Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79 đem khống nhân tâm. Kỳ Duệ Cung Tam Tổ Tổ trưởng nói cũng không phải rất nhỏ thanh. Người chung quanh đều nghe được, Kỳ Duệ bọn họ giúp ngươi lấy xưng hô còn rất danh xứng với Thực Cơ Linh song cúi đầu nhìn đang ở. Giúp nàng trị liệu Ngu Thanh Thiền khẽ cười nói. Ngu Thanh Thiền nhìn qua là cái tươi đẹp thanh nhã nữ tử. Trên thực tế chỉ có các nàng mới biết được nữ nhân này có bao nhiêu hung tàn. Đúng vậy, ta cũng rất thích Ngu Thanh Thiền không có ngẩng đầu. Thanh âm mang theo vài phần sung sướng. Cơ Linh song trắng nàng liếc mắt một cái. Ta liền biết sẽ là như thế này, lần này trở về lúc sau. Ngươi cùng Hạ Oanh, Tạ Thư hẳn là tăng mạnh thân thể linh hoạt độ rèn luyện, Ngu Thanh Thiền vì Cơ Linh song trị liệu. Hảo miệng vết thương sau ngẩng đầu nói, Cơ Linh song cùng Hạ Oanh tuy rằng cũng từng cùng Kỳ Duệ cùng Cung Hạo giống nhau bị Ngu Thanh Thiền buổi sáng kêu lên huấn luyện, nhưng luyện mấy ngày liền chịu không nổi không đi. Ngươi nói rất đúng, lần này nguy hiểm cho đến tánh mạng. Ta mới phát hiện chính mình quá yếu, Cơ Linh song có cảm gật gật đầu. Cảm thán nói, phía trước còn cảm thấy ngươi huấn luyện Cung Hạo cùng Kỳ Duệ có điểm biến thái. Nhưng nhìn đến vừa rồi Kỳ Duệ thân pháp linh hoạt du tẩu ở ma thú chung. Bị thương nhẹ nhất, ta mới thật sâu cảm thấy nghiêm sư xuất cao đồ đạo lý, Ngu Thanh Thiền một khi tiến vào huấn luyện. Hình thức, lập tức liền sẽ thu hồi kia phân không chút để ý lười biếng. Hóa thân vì đại ma vương nghiêm khắc lãnh khốc, lúc ấy liền các nàng đều bị nàng khí thế sở nhiếp. Không dám cợt nhà, hiện tại biết cũng không chậm, chờ trở về lúc sau liền cùng nhau huấn luyện đi, Ngu Thanh Thiền đối chính mình yêu cầu rất cao. Đối tiểu đệ cùng đồng bạn yêu cầu cũng rất cao, Cơ Linh song ba người là bạn cùng phòng là khuê mật. Thêm chi lại đều là thiên chi kiều nữ. Phía trước nàng cũng không hảo cường đè nặng nhân ra đi làm tàn khốc tập huấn. Nếu không sẽ khiến cho phản cảm cùng bắn ngược, không biết còn sẽ cho rằng nàng là muốn đè nặng các nàng. Bất quá nàng cũng đoán trước đến lần này rèn luyện lúc sau ba người sẽ cảm nhận được thân thể huấn. Luyện tầm quan trọng, nàng vẫn luôn đều hy vọng chính mình để ý người dần dần biến cường. Ta thề, lần này trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo đi theo ngươi huấn luyện. Phía trước chiến đấu so với ngươi tới thật là nhược bạo, Hạ Oanh vẻ mặt đau định tư quá biểu tình. Tạ Thư đã kiến thức tới rồi Ngu Thanh Thiền quỷ mị thân pháp lợi hại. Cũng đi theo gật gật đầu, trở về lúc sau huấn luyện ta cũng gia nhập hành. Chỉ là đến lúc đó các ngươi nhưng đừng với ta oán hận kêu khổ. Ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình, Ngu Thanh Thiền nhướng mày cười nói. Cầu không thủ hạ lưu tình, Hạ Oanh hì hì cười trêu ghẹo. Mấy người đang ở nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện một người đi tới trước mặt, tam tổ đội trưởng thấy Ngu Thanh Thiền vì Cơ Linh xong cùng Hạ Oanh trị liệu xong. Đi qua đi chân thành cười thỉnh cầu nói, Ngu Thanh Thiền, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ trị liệu hạ chúng ta hai tổ bị thương tương đối nghiêm trọng mấy. Người sao, vừa rồi từ bảy tổ một người cùng lớp nơi đó, nghe nói Ngu Thanh Thiền trong khoảng thời gian này sự tích. Hắn nhìn tùy thời đều có khả năng chết đi đồng bạn không khỏi dâng lên hy vọng. Lần này hai tổ có mấy người bị thực nghiêm trọng thương thế. Nằm trên mặt đất hơi thở mỏng manh sinh tử không rõ. Bọn họ hai tổ trị liệu sư đều thử qua, chính là lại bất lực, mọi người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại bi thương. Hiện tại nghe tam tổ đội trưởng đi làm ơn Ngu Thanh Thiền. Trong lòng đều mặc danh sinh ra một cổ hy vọng, Ngu Thanh Thiền tinh thần lực dị năng tuy rằng còn chưa mở ra. Chính là hai đời làm người. Nàng tinh thần lực so thí nghiệm vì tuyệt hảo người đều cao hơn rất nhiều. Nàng ngay từ đầu liền tra xét qua kia mấy người thương thế. Vì rằng thực trọng chính là chỉ cần nàng ra tay lại sẽ không có tánh mạng chi nguy. Cho nên không có lập tức đi hỗ trợ. Nếu không mặt khác hai tổ trị liệu sư khả năng sẽ cảm thấy nàng bao biện làm thay. Hơn nữa nàng nhất am hiểu chính là đem khống phỏng đoán nhân tâm. Phía trước nếu là chủ động đi lên trị liệu, trị liệu hảo đối phương sẽ cảm thấy là hẳn là bị thỉnh cầu qua đi trị liệu. Trị hết người, ở kia hai đội nhân tâm thượng liền sẽ cảm kích, biết các nàng không phải một tổ, nàng không có nghĩa vụ trả giá. Phía trước nàng cũng để ý Tần Phượng Nghi đám người âm thầm truyền bá lời đồn. Thậm chí còn rất vui, nhưng hiện tại nàng không nghĩ điệu thấp, như vậy một lần nữa tạo một cái tốt đẹp hình tượng là phi thường cần thiết. Hết chương.